Thái cổ cuồng ma, chương 582, thôn phệ chi ma. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đầu tiên là khơi mào mọi người lửa giận, lại đang đại chiến nửa đường phái người đi ra lừa gạt mọi người. Cuồng đồ Tần Vũ ngược lại đúng như dự tính. Bất quá, hắn thật coi âm sinh dương tử tông trong đều là ngu xuẩn hạng người hay sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn đánh vương sấm không còn sức đánh trả chút nào. Ta sợ là vừa vặn ngược lại chứ. Chỉ nếu không có ai vào đi quan chiến, ta xem cuồng đồ Tần Vũ nên như thế nào trả lại thiên giới đánh cuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bãi trên tất cả mọi người đều mắng to lên. Bọn họ ánh mắt đều là bất thiện nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc Ngọc Lâm Phong. Trên mặt châm chọc không hề che giấu. Mà Ngọc Lâm Phong tuy là kinh ngạc, nhưng phảng phất sớm có dự liệu. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Chậm chạp xuất ra một quả tinh thạch. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hắn tương đạo nguyên rót vào trong tinh thạch. Tinh thạch chán phóng ánh sáng, tạo thành một màn ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người sau khi nghi hoặc, trên màn sáng hiện lên một cái hình ảnh. Hình ảnh này là một cái quyết đấu tràng. Quyết đấu tràng thiên sang bách khổng, lộ ra vô cùng đổ nát. Mà ở quyết đấu tràng trung tâm, có hai bóng người. Một bóng người nằm trên đất. Một đạo thân ảnh khác là nửa quỷ ở nơi này nằm người bên cạnh. Mọi người vô cùng rõ ràng có thể thấy nửa quỷ người tay phải gắt gao đè lại nằm người cổ. Tay trái hung mãnh nâng lên. Làm ra cuồng oanh thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tập hợp đến mấy vạn người không bãi thượng yên lặng như tờ. Tất cả đệ tử toàn bộ đều trợn to đôi mắt thấy màn sáng bên trong tình cảnh. Từng cái giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, không dám tin, để cho bọn họ không cách nào tin là nằm người cũng không phải là kia cuồng đồ Tần Vũ. Cuối cùng chiến bảng thứ hai vương sấm mà kia đè xuống vương sấm người không phải là kia cuồng đồ lại là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao có thể như vậy? Không phải là ngược lại sao? Kia bị đè lại cổ hẳn là kia cuồng đồ. Làm sao có thể sẽ là chiến bảng thứ hai vương sấm? Toàn bộ trợn mắt nhìn màn sáng đệ tử trong đầu chỉ có như vậy cái ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn sáng bên trong tình cảnh để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Ta không tin, mọi người không nên bị người này lừa gạt. Tuyệt đối là giả. Ta không tin chiến bảng thứ hai vương sấm sẽ bị khấu đạo cảnh cuồng đồ áp chế. Có đệ tử sau khi tĩnh hồn lại giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng không người đáp lại hắn. Thậm chí đều không người liếc hắn một cái. Rất nhiều thứ có thể làm giả. Nhưng màn sáng này tuyệt đối làm không giả. Nói cách khác, sự thật đúng như màn sáng này từng nói. Nói cách khác, người này cũng không có gạt lừa gạt mình. Kia cuồng đồ Tần Vũ thật run rẩy bảng thứ hai vương sấm không còn sức đánh trả chút nào. Ồn ào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi không bãi thượng vỡ tổ. Khiếp sợ tiếng như sấm nổ hướng vào mây trời. Tất cả đệ tử cũng ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, bóng người dũng động, tạo thành trào lưu như vậy xông về trong đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào giờ khác này, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút kia cuồng đồ Tần Vũ là như thế nào treo lên đánh vương sấm. Về phần ngàn quả điểm cống hiến, sớm bị bọn họ quên đi. Nếu như có thể kiến thức một trận nghịch thiên cuộc chiến, ngàn quả điểm cống hiến lại coi là cái gì? Mà rất nhiều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đệ tử đứng ở không bãi trên đi tới đi lui. Trong lòng phảng phất có ngàn vạn con kiến lại treo. Không nói ra khó chịu. Nếu như có thể, ai cũng muốn tiến vào tận mắt chứng kiến trận chiến này à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người, đại đạo tử, thiên ma tử đám người vẻ mặt hốt hoảng. Trong đầu đều là màn sáng kia bên trong hình ảnh. Để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng là, cùng bọn họ đồng thời tiến vào Tần Vũ đã đứng ở Âm Sinh Dương Tử Tông đệ tử đời 10 đỉnh phong. Có thể áp chế chiến bảng thứ 2 nhân vật khủng bố. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà bọn họ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đến ngay cả ngàn quả điểm cống hiến cũng không lấy ra được. Trong này chênh lệch để cho bọn họ bị đả kích lớn. Quyết đấu tràng bên trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tần Vũ cũng không có nhận ra được đám người giống như chen chúc như vậy tiến vào quyết đấu tràng. Hắn chết chết bóp Vương Sấm cổ. Tay trái một quyền lại một quyền đánh phía Vương Sấm bụng. Mỗi một quyền cũng hàm chứa chồng lên nhau lực. Lực đạo có thể nói kinh khủng. Mỗi một quyền hạ xuống. Toàn bộ quyết đấu tràng cũng sẽ theo chấn động. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Theo thời gian đưa đẩy. Tần Vũ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Vương Sấm quá mức quỷ dị. Theo lý thuyết chịu đựng chính mình như thế điên cuồng tấn công. Coi như không chết cũng mất đi đường phản kháng. Có thể theo công kích mình càng mạnh mẽ. Vương Sấm phát ra khí tức liền càng khủng bố hơn. Cái này làm cho Tần Vũ có chút hoảng hốt. Nếu như không phải là Vương Sấm không có thiêu đốt khí huyết. Tần Vũ chỉ cho là Vương Sấm cũng sẽ phong ma biến hóa. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Còn chưa nhận thua sao? Tần Vũ một quyền nhấc tới đỉnh đầu. Lãnh đạm nhìn chằm chằm máu thịt be bét đã không thấy rõ bộ dáng Vương Sấm. Thấp giọng hỏi. Nhận thua. Ha ha trò hay mới. Khàn khàn âm thanh âm vang lên. Tần Vũ không đợi Vương Sấm nói xong. Một quyền hung mãnh hạ xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thần thông băng thiên ở vĩnh hằng thế giới trong. Tần Vũ trước mặt 25 năm toàn bộ đắm chìm leo cùng chọn trong chiến đấu. Hắn khiêu chiến gần 100 danh đứng đầu yêu nghiệt. Những yêu nghiệt kia mỗi cái cực kỳ hung hãn. Tần Vũ cũng là dựa vào phong ma biến hóa mới thắng hiểm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tuy là thắng hiểm, nhưng những yêu nghiệt kia để cho Tần Vũ mở rộng tầm mắt. Thực lực cũng có tinh tiến. Mà ở phía sau 3 tháng. Ở tuế nguyệt trong khu cũng chính là 13 năm. Tần Vũ toàn bộ đắm chìm trong cường hóa thần thông. Chiến kỹ bên trong, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ở đó 13 năm trong, Tần Vũ đem phần lớn thời gian toàn bộ tiêu phí ở mộc phòng quy tắc trên. Vốn là, Tần Vũ là nghĩ đem mộc phòng quy tắc dung nhập vào thiên địa hộ thể bên trong. Lấy cương nguyên làm mộc. Tới xây dựng mộc phòng. Nhưng cứ như vậy đối với cương nguyên trưởng khống yêu cầu cực cao. Thử rất nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đến cuối cùng, Tần Vũ ý tưởng đột phát. Tìm hiểu mộc phòng quy tắc. Đem quy tắc khác trên người. Không chỉ có như thế. Tần Vũ cơ hồ đem người khác đầy mộc phòng quy tắc. Rậm rạp chẳng chịt cộng lại sợ rằng có hơn ngàn cái. Đây cũng là tại sao trước chịu đựng Vương Sấm điên cuồng tấn công sẽ có đường vân hiện lên nguyên nhân. Lúc này, chỉ bằng vào mộc phòng quy tắc phòng ngự sợ rằng cũng có thể sánh bằng tầm thường tiên binh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đáng tiếc, Tần Vũ đối với mộc phòng quy tắc tìm hiểu cũng không sâu. Nếu không... Lực phòng ngự sẽ càng kinh khủng hơn. Bất quá, Tần Vũ dự định ngày sau sẽ tiêu phí thời gian nhất định đi tiếp tục tham ngộ mộc phòng quy tắc. Trừ tìm hiểu mộc phòng quy tắc ra, Tần Vũ thời gian còn lại là tiêu phí ở đem từ tiên trùy trên lấy được trường ấn đường vân khắc ở thương thiên ấn ký trên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bây giờ... Tần Vũ thương thiên ấn ký thượng đã khắc lên 5 cái trường ấn đường vân. Khiến cho thương thiên nhất chỉ cùng thần thông băng thiên uy lực tăng lên trên diện rộng. Vốn tưởng rằng Vương Sấm rất khó chịu đựng thương thiên nhất chỉ cùng thần thông băng thiên cuồng oanh. Lại không nghĩ rằng Vương Sấm quỷ dị như vậy. Chịu đựng sau khi Trong cơ thể khí tức còn trở nên càng càng mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Một quyền hung mãnh rơi vào Vương Sấm trên lồng ngực. Lúc này Vương Sấm có thể nói cực thảm. Bụng bị đánh ra lỗ thủng. Lồng ngực lõm xuống. Ngay cả đầu đều bị nổ. Cả người thân thể kế cận đến tử vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Tần Vũ cũng không có bất kỳ nương tay. Nếu không đoán sai, Vương Sấm hẳn đang động dùng một loại bí thuật. Ngay tại Tần Vũ thần thông băng thiên đem Vương Sấm ngực xuyên thủng. Đang muốn rút về quả đấm lúc, máu thịt be bét Vương Sấm đột nhiên bộc phát ra trùng thiên uy thế. Hai quả đấm hóa thành đen nhánh ma quyền hung mãnh đánh ra. Tựa như mãnh thú sút chuồng. Lấy nhanh như chớp thế đánh vào Tần Vũ trên lồng ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Tần Vũ tới không kịp trốn tránh gắng gượng chịu đựng Vương Sấm hai quả đấm. Cũng may Tần Vũ chưa bao giờ buông lỏng qua cảnh giác. Cương nguyên một mực tràn ngập ở cả người Mộc Phòng quy tắc đường vân bên trong. Tạo thành một đạo nhàn nhạt màn sáng bao quanh toàn thân. Cho nên, ở nơi này hai quả đấm đánh lúc, màn sáng tỏa hào quang rực rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, hơn ngàn cái Mộc Phòng quy tắc tạo thành màn sáng lại ầm ầm băng liệt. Tần Vũ thân thể giống như vẫn thạch như vậy bay ngược đụng vào màn sáng trên. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thứ ba màn sáng sau đó hiện lên. Mà lúc này có thể chứa 30.000 người quyết đấu tràng đã ngồi đầy hơn nửa. Khi thấy quyết đấu tràng địa dị biến hóa lúc, từng cái hít một hơi lãnh khí. Trên mặt đều lộ ra kỳ đãi chi ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi ở phía dưới cùng quan chiến tịch thượng ma thiên nhìn chậm chạp đứng lên. Cả người bốc đến ngút trời ma khí Vương Sấm. Hai tay của hắn không kìm lòng được nắm chặt thành quyền. Trên mặt lộ ra một phần hoảng sợ cùng khó tin. Cửu ma chi thôn phệ chi ma. Ma thiên trong giọng nói đều mang một phần giọng run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.